Bách luyện thành tiên, chương 2921, bảo vật xuất thế, gocchuyenaudio.com, vốn là sử dụng cửu thiên vi bộ, còn có thể lui được càng thêm nhanh chóng, nhưng mà đối mặt không biết thiên địa pháp tắc thi triển này chủng loại giống như thuấn di pháp thuật, là phúc là họa đã có điểm khó nói. Lâm Hiên cân nhắc lợi hại, hay vẫn là sử dụng bình thường chuyển rời. Toàn bộ quá trình như điện quang thạch hỏa, phản ứng của hắn không thể bảo là không nhanh chóng, nhưng cơ hồ là giây lát chốc lát công phu cái kia không biết pháp tắc đã ầm ầm giết đến nơi này. Kim sắc lực chi khí xoáy uy lực bàng bạc nhưng đối mặt đáng sợ kia pháp tắc chi lực trong khoảnh khắc tựu tan thành mây khói mất, nói một chút cũng vô dụng thôi đồ, có lẽ qua mức hà khắc nhưng dùng mắt thường ít nhất là khó có thể phân biệt ra được nó đối với cái kia pháp tắc chi lực có cái gì ngăn cản hiệu quả. Nhưng cũng may, Lâm Hiên đích thủ đoạn cũng không chỉ như thế, ngay sau đó, cửu cung tu du kiếm lại bay nhanh tới. Cái này tuy nhiên không phải cái gì phòng ngự bảo vật nhưng tầng tầng lớp lớp tự nhiên cũng có được cực kỳ cường hãn ngăn cản hiệu quả. Lâm Hiên đối với chính mình bổn mạng bảo vật tin tưởng 10 phần. Từng sợi ngân quang, liền cùng một chỗ cấu thành một mảnh chói mắt màu bạc màn sáng. Sau một khắc vô thanh vô tức cái kia quỷ dị pháp tắc chi lực cùng nó đụng vào nhau. Cảm giác kia, khó nói lên lời, chút nào dấu hiệu cũng không, cái kia màu bạc màn sáng kịch liệt run rẩy đi lên. Chấn động kịch liệt vô cùng, phảng phất tùy thời có khả năng phá vỡ. Nhưng dù sao không có phá, cửu cung tu du kiếm quả nhiên không phải chuyện đùa, không hổ là luyện chế thời điểm tiêu hao nhiều như vậy kỳ chân bảo vật, coi như là thiên địa pháp tắc cũng không phải nói đột phá, có thể đem nó xé rách mất đấy. Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng, tay phải liên tiếp mấy cái hướng phía trước điểm đi. Bành, huyễn linh thiên hỏa như lưu tinh trụy đấy, hung hăng đánh tới hướng cái kia màu bạc màn sáng, nhưng lại cũng không là công kích mà là cùng nó dung làm một thể. Cửu cung tu du kiếm, huyễn linh thiên hỏa, Lâm Hiên mạnh nhất bảo vật cùng bí thuật hợp lực muốn ngăn cản vậy đối với phương chỗ thi triển thần bí pháp tắc. Không tệ, không tệ, cái kia âm hồn quỷ vật cũng lộ ra vài phần khen ngợi. Xem ra của ta mấy tên thủ hạ, xác thực là vẫn lạc tại trong tay của ngươi, chính là phân thần kỳ, có thể có được so sánh độ kiếp thực lực, không thể không nói, ngươi rất cao minh, đợi một thời gian, sự thành tựu của ngươi, có lẽ có thể cùng bổn vương so sánh với, bất quá hiện tại tựu cùng ta đối nghịch, là quá ngu xuẩn đi một tí. Đối phương tiếng nói đan rơi, Lâm Hiên cảm giác áp lực rồi đột nhiên bạo tăng đi lên. Cửu cung tu du kiếm cùng huyễn linh thiên hòa tuy nhiên thần kỳ, nhưng pháp tắc chi lực dù sao cũng là càng thêm huyền ảo đồ vật. Lâm Hiên bố trí xuống phòng ngự, có thể ngăn cản một lát ba là phi thường được rồi, được giờ phút này, cái kia sáng chói lưu ly màn sáng, rốt cục như bọt khí phá tiêu diệt. Bành, linh quang bắn ra bốn phía, sáng lạn giống như khói lửa, cửu cung tu du kiếm hóa thành bụi bặm, theo gió tiêu tán, huyễn linh thiên hỏa cái kia chói mắt ánh sáng chói lọi cũng nhanh chóng hòa tan mất. Lâm Hiên lưỡng đại thần thông, cùng một chỗ bị phá trừ, trong đó đồng dạng bị nát bấy, hay là hắn bổn mạng bảo vật. Loại vật này, cùng tu sĩ tâm thần liên lụy, bảo vật bị hủy, chủ nhân cũng chắc chắn sẽ không sống khá giả, cái kia âm hồn trong mắt hiện lên một tia chê cười. gocchuyenaudio.com, lúc này đây, lại không hề lưu thủ rồi. Cái kia pháp tắc chi lực như thủy triều, hướng về Lâm Hiên tuôn ra mà đến, Lâm Hiên tuy nhiên lui ra khoảng cách nhất định, nhưng muốn chạy ra tìm đường sống, như trước là không thể nào địa phương. Có thể hay không vẫn lạc hiện tại còn rất khó nói, nhưng lúc này đây, Lâm Hiên muốn toàn thân trở ra, hiển nhiên là không thể nào. Hết lần này tới lần khác vào thời khắc này, một hồi cao vút tiếng thanh minh truyền vào lỗ tai, như phượng minh cửu thiên, đâm thẳng nhập trong trời mây mặt. Không đúng, đây không phải là phượng minh, nhưng đồng dạng bướng bỉnh mà êm tai. Sau đó, không chờ tiếng thanh minh rơi xuống, mảng lớn linh quang bảo khí, đã chán phóng tại giữa không trung. Không, không chỉ như thế, dưới chân sơn mạch cũng đột nhiên rung động run, sau đó, ba một tiếng truyền vào lỗ tai, đập vào mi mắt chính là một mảnh chói mắt hỏa hồng chi sắc, dung nham chi trong hồ nham thạch nóng chảy, bị một cổ lực lượng thần bí đem ra sử dụng trực tiếp phun dũng mà ra. Bảo vật xuất thế, Chu Tức Hoàn rốt cục luyện chế thành công rồi. Lâm Hiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức ba minh bạch tại sao lại có như vậy biến cố. Trời có mắt rồi, chính mình liều tính mạng kéo dài, cuối cùng không có toi công bận rộn. Lâm Hiên trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, mà động tác trên tay thế nhưng mà tuyệt không chậm. Như thế ngoài ý muốn biến cố, lại để cho thần bí kia âm hồn cứng họng, hắn hao hết vô số vất vả chờ không phải là giờ khắc này, bảo vật rốt cục luyện chế thành công rồi. Cái này ngoài ý muốn kinh hỉ, lại để cho hắn có chút thất thần một ít đối với pháp tắc chi lực điều khiển, cũng sẽ không có đạt tới hoàn mỹ hiệu quả, xuất hiện một điểm nhỏ tiểu nhân lỗ thủng. Cơ hội như vậy, Lâm Hiên sao có thể không đem nắm? Cắn răng một cái thi triển ra cửu thiên vi bộ. Tuy nhiên trong lòng của hắn cũng tin tưởng, loại tình huống này sử dụng thuấn di loại bí thuật bao nhiêu có chút không thích hợp, nhưng đôi khi bốc lên một mạo hiểm cũng là tất yếu đấy. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cái này cùng cẩn thận tính cách cũng không xung đột. Chỉ thấy linh quang hiện lên, Lâm Hiên thành công bắt lấy cái kia pháp tắc chi lực khe hở, đã đi ra tại đây. Sau đó hơn nghìn trượng ngoại nhân ảnh mơ hồ, Lâm Hiên hiện ra mà ra. Hô, Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, vốn cho là lúc này đây, chắp cánh tránh khỏi, không nghĩ tới lại bởi vì bảo vật xuất thế, lần nữa lại để cho chính mình biến nguy thành an. Lâm Hiên trốn ra chính mình nắm giữ cái kia âm hồn lại tựa hồ như cũng không thèm để ý. Hôm nay tinh thần của hắn, đều tập trung vào cái kia sắp xuất thế bảo vật, đây chính là hắn tốn hao vô số tâm huyết mới luyện chế thành đấy. Đến ở trước mắt tiểu gia hỏa này, lẫn mất qua lần đầu tiên, trốn không được 15, muốn đưa hắn diệt trừ, cũng tựu cùng nghiền chết một con kiến không sai biệt lắm. Đọc truyện online tại truyện full không thể không nói thằng này, thật sự là có chút quá phận xinh xắn Lâm Hiên rồi. Ngắn ngủi thở chi tức Lâm Hiên tự nhiên sẽ không bỏ qua, trong mắt của hắn bảo trì cảnh giác, đồng thời một kiện bảo vật đã do ống tay áo chảy xuống đến trong lòng bàn tay. Đan vừa là kéo dài, kế tiếp mới được là quan hệ lấy sinh tử tồn vong nghiêm trọng khiêu chiến. Cùng lúc đó, bên kia, Lâm Hiên thân nội hóa thân chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mặc dù cùng bản thể tu luyện công pháp hoàn toàn bất đồng, thực lực cũng rất có một ít sai. Góc truyện audio.com, biệt nhưng do đệ hai nguyên anh khống chế hóa thân, cùng bản thể nói là cùng là một người, đó là một chút cũng không có sai địa phương. Cả hai không phải tâm hữu linh tê, mà là lẫn nhau chỗ nắm giữ tình huống tin tức có thể cộng hưởng, bản thể tại đâu đó ngăn địch tình huống nguy cấp hóa thân như thế nào không vội. Nhưng hắn phải ở tại chỗ này, Lâm Hiên ngay từ đầu tựu lưu lại quân cờ ẩn, tự nhiên là có trọng dụng địa phương. Chờ đợi là một loại dây vò, ngắn ngủn thời gian một chén trà công phu, đối với Lâm Hiên mà nói, so với 100 năm ngồi xuống, còn muốn càng thêm khắp dài hơn nhiều. Thực tế theo thời gian trôi qua tình thế đối với Lâm Hiên càng phát ra bất lợi, bản thể mặc dù không có thần thông ra hết, nhưng thừa đã hạ thủ đoạn, có thể có vài phần tác dụng cũng thực không tốt lắm nói. Hóa thân chỉ có thể lo lắng xuông. Cũng may vận khí của hắn thật sự là không tệ, Chu Tức Hoàn tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc rốt cục luyện chế thành công rồi, Lâm Hiên đại hỉ tự nhiên không có mảy may do dự. Cái này một năm nhiều thời giờ ở bên trong, hắn sớm đối với trận pháp này nghiên cứu cái thấu triệt. Cách chương.